đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 383, soái ca khoác lác này mắc bẫy rồi, góc truyện audio.com, đúng vậy, cần phải thế, ba người khác vô cùng nghiêm túc, bàn mưu lược cùng đại thần ư, không hiểu sao phó cửu rất muốn bật cười khi nghe đám cao trung đệ nhị này nói. Cô cũng thật sự cười, bốn người nhất trí chung một động tác cùng nhau nhìn về phía cô, giống như là đang nói rằng chuyện nghiêm túc như vậy, cậu cười cái gì? Lần đánh nhau này có liên quan tới mặt mũi và danh dự của đàn ông đó. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như thế, phó cửu cảm thấy dù sao thì cũng nên thu liễm một chút nhưng nhịn không được a. Có trời mới biết biểu tình của đám cao trung đệ nhị này có bao nhiêu buồn cười. Cô nghiêng mặt sang một bên, núp ra sau vai đại thần cười, đến cả đầu cũng lắc lư theo. Tần Mạc ở bên này vừa mới chọn xong kỹ năng đã cảm giác được từng đợt hơi thở lay động sau gáy, ngón tay lập tức cứng đờ. Soái ca, làm gì đấy, đi theo chúng tôi mau. Thanh niên cầm đầu nhấp vài cái trong trò chơi, từ đầu tới cuối buổi cậu ta đều không an phận. Nhân vật trên màn hình nghiêng qua một bên, cậu ta cũng nghiêng người theo. Người không biết còn tưởng rằng cậu ta ngồi chỗ này chơi đua xe. Ai hết vậy, thiếu chút nữa đánh tới ông. Phó cửu ở bên cạnh nhìn rất muốn cười, thầm nghĩ với vị trí của cậu, không đánh cậu thì đánh ai. Nhưng mà cô cũng ý thức được đại thần giống như đang bất động, vừa muốn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đại thần một cái. Không đợi động tác của cô thực hiện xong, đại thần đã vươn tay đẩy đầu cô ra, ngón tay chỉ vào cô, bộ dáng rất đẹp trai. Có chừng mực chút, ảnh hưởng không nhỏ, Tần Mạc nghĩ thầm nuôi đứa em trai như vậy cũng đủ sốt ruột. Phó cửu thấy đại thần không cho cô đến gần, trực tiếp túm ghế dựa tiến tới cạnh thanh niên cầm đầu, đôi mắt nhìn màn hình. Đừng qua đó, có người, chạy sang trái. Thanh niên cầm đầu còn đứng đó là om sòm, vốn tưởng rằng mình sắp chết, kết quả nghe được thiếu niên nói như vậy, theo bản năng chạy sang trái một chút thế nhưng chạy ra được thật. Cả người cậu ta như đang hút vào vô số gió mạnh, nhanh chóng tăng thêm máu, đồng thời cũng thấy được Tần Mạc trên bản đồ dường như không di chuyển tới phía trước chút nào cả. Bốn tên cao trung đệ nhị một bên đánh, một bên lại nói. Bảo vệ soái ca này cho tốt, đã biết, hiểu, rất rõ ràng, bọn họ đã đem Tần Mạc trở thành một trong những tay mới. Chúng ta tập trung lại rồi đi, trực tiếp đoàn diệt đối phương. Vừa to mồm nói đoàn diệt đối phương, kết quả một người đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ tung đại chiêu làm choáng váng tất cả bọn họ, còn bị giảm tốc độ. Trong nháy mắt bốn tên cao trung đệ nhị kia đã bị đánh tột gần một nửa cây máu. Tôi, đờ, thân mình của thanh niên cầm đầu lại bắt đầu động, mau chạy về, cậu ta con mẹ nó là tình huống gì đây, kỹ thuật này căn bản không phải là kỹ thuật của Lưu Tông Minh. Thanh niên cầm đầu nói không sai, kỹ thuật này xác thật không phải là kỹ thuật của Lưu Tông Minh, mà là kẻ trùng hợp xuất hiện trong giới điện cạnh Phó Hy Minh. Lưu Tông Minh gian lận, sau khi nhìn thấy hình cái đầu kia thanh niên cầm đều đã hiểu rõ mọi chuyện. Tìm chức nghiệp tuyển thủ tới, góc truyện audio.com, tạo thành đoàn thể tôi nhổ vào. Phó cửu nhướng mày, chức nghiệp tuyển thủ, theo đuôi người của tôi, con mẹ nó, nam thần của cao trung đệ nhất các cậu, Phó Hy Minh. Đứa con riêng kia, phó cửu chợt ngừng lại, thân thể của thanh niên cầm đầu càng đong đưa nhanh hơn, khi một thành viên bên đối phương chết cậu ta cắn thật mạnh vào cao răng. Này còn muốn đánh như thế nào? Một tên chức nghiệp tuyển thủ của đối phương chắc cũng đủ để đoàn diệt bọn họ, càng đừng nhắc tới bên bọn họ còn có tay mới. Hơn nữa bên phía bọn họ đã chết một người. Ba người bên kia còn đang công kích tháp bảo vệ thành. Bên bọn họ cần phải tập trung mọi người lại mới có khả năng chết không quá khó coi. Khoan đã, một người còn ở trên đường là ai? Có phải bị phân tán ra hay không? Thanh niên cầm đầu tinh mắt thấy, là soái ca bên cạnh. Trong lòng cậu ta chỉ có một ý niệm, ba người đối diện còn chưa rút về hẳn, tên thích khoác lác này mắc bẫy rồi. Cách chương.